Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, Snow Clock thêm heo. Quả nhiên, suy nắp chạy trước, heo phạm vi liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Không hề nghi ngờ suy nắp đã đem lực chú ý chuyển rời đến chạy bên trên, mà không để ý đến heo duy trì. Kên nhắc nhở suy nắp một câu, heo lại bắt đầu khuếch tán. Mới vừa buổi sáng, Kên nhắc nhở suy nắp 3 lần, mới tính miễn cưỡng có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Nhưng là đây vẫn chỉ là đơn giản chạy, cùng đối chiến bên trong công thủ còn kém rất nhiều. Buổi chiều rèn luyện hay là tại sông băng thác nước dưới, cái này là mỗi ngày đều không thể thay đổi đặc huấn. Ước chừng 5 điểm đến chuông thời điểm, Sima đi tới sông băng thác nước. Gen A, ta cho ngươi đem nhà gỗ nhỏ đồ ăn đều bổ đủ. Hiện tại cùng ta trở về ăn cơm chiều đi. Cái này huấn luyện 1 tuần cũng nên thêm dinh dưỡng. Người Pokemon cũng là, Gen gật gật đầu, liền cùng Sima về tới trong nhà nàng. Pokemon đồ ăn mặc dù dinh dưỡng cân đối, nhưng là so với pha phết nấu canh loại này vật đại bổ vẫn là kém rất nhiều. Mặc dù theo sự phát triển của thời đại các loại Pokemon đồ ăn cũng bắt đầu hưng khởi, nhưng là cũng không phải là chỗ có Pokemon đều thích hợp Pokemon đồ ăn. Mình Hunter cũng không cần nói, căn bản đối với loại thức ăn này không có hứng thú. Thích hợp ăn dùng Pokemon thức ăn Pokemon bình thường đều là lấy thức ăn chay làm chủ. Dã tính cũng không phải rất mạnh. Đi tâu là lấy thức ăn lỏng làm chủ. Tại dã ngoại đi tâu đều là lấy nước hoa quả làm thức ăn, thỉnh thoảng sẽ uống đến miêu tanh sữa. Mà Winap thì là lấy cây nấm làm thức ăn. Dạng này Pokemon ăn dùng Pokemon đồ ăn tất nhiên dinh dưỡng càng thêm cân đối, cũng thích hợp bọn chúng phát dục. Nhưng là có một ít Pokemon liền không nói được rồi. Tỉ như Houndoom, Mytiena dạng này ăn thịt tính Pokemon trường kỳ ăn dùng Pokemon đồ ăn sẽ ma diệt bọn chúng dã tính. Thực đem một đầu chó ngao Tây Tạng đào tạo thành chó cảnh. Mình ở kiếp trước bồi dưỡng Ariados cùng Drapion những này Pokemon cũng rất ít nếm qua Pokemon đồ ăn, mà là lấy Weedle, Caterpie loại này bị bắt ăn Pokemon làm thức ăn, cho nên một mực dã tính đã lui. Lúc chiến đấu càng là hung ác dị thường. Rất nhiều trường kỳ tại nhà ấm hoàn cảnh hạ lớn lên Pokemon vừa vào sân liền sẽ bị dạng này khí thế hù dọa đến. Trên bàn cơm Kên uống vào canh, đi tàu cùng suy nắp mỗi cái một cái bồn. Mấy ngày nay vội vàng hướng liên minh đệ trình tài liệu cũng không có chú ý đến ngươi. Cũng không nên oán trách bá mẫu a, Sima nói ra. A, không tồn tại. Hiện tại xin cái đạo quán huấn luyện không riêng gì tham gia liên minh khảo hạch. Đơn giản như vậy, còn muốn lấy các nơi liên minh giải thi đấu thành tích làm cơ sở. Còn muốn đối với liên minh có đột xuất cống hiến. May mắn lúc còn trẻ đi theo Aaron tham gia mấy lần liên minh giải thi đấu. Núi Silver bảo hộ khu bị thợ săn công hội tập kích thời điểm, ta cùng Aaron xung phong đi đầu, diệt bọn hắn tiên quân. Chỉ mong những này có thể giúp ta thông qua xét duyệt a. Sima thở dài một cái, trong lòng cũng là không chắc. Kên cũng chỉ lo ăn canh. Nếu là Prise hiểu được khéo đưa đẩy, tại trong liên minh bộ quan hệ đều chỗ đến rất hòa hài. Lấy Sima thực lực như vậy cùng sự tích rất nhẹ nhàng liền có thể lên làm đạo quán huấn luyện ra. Thế nhưng là lấy Prise hiện tại cái kia tình cảnh còn có loại kia tính cách, liền không nói được rồi. Ăn cơm tối xong, Ken một mình trở về nhà gỗ nhỏ. Quả nhiên, chứa thực phẩm trong nhà gỗ nhỏ lại chất đầy. Từ Prise bồi dưỡng sổ tay bên trên có thể biết, suy nắp phát dục kỳ còn 1 tháng nữa. Nói cách khác, tương lai trong 1 tháng, suy nắp đều sẽ duy trì dạng này sức ăn. Không dám tưởng tượng, cái kia chính là 4 cái nhà gỗ nhỏ Pokemon đồ ăn a. Nuôi không nổi, Nếu là đặt trên mình một thế, như thế một cái thùng cơm mình căn bản không có năng lực chăn nuôi. Đây cũng là mình ở kiếp trước đang quyết định mình chuyên tu một phương diện nào thời điểm sẽ chọn. Hệ Poison nguyên nhân, bởi vì giống Ariados Drapion những này Pokemon đồ ăn cũng dã ngoại đều có thể săn mồi. Thế nhưng là vì chính mình tiết kiệm được thật lớn một bộ phận chi tiêu. Lại trải qua một ngày ma luyện, Suinap đã có thể không cần kên nhắc nhở, duy trì heo đồng thời ở bên trong chạy đã nửa ngày. Mỗi thời gian một ngày đều khó có khả năng lãng phí. Lại hai ngày sau đó, Suinap có thể đang duy trì heo đồng thời còn có thể sử dụng kỹ năng. Vậy liền coi là hướng phía trước bước một bước dài. Hiện tại đã có thể tìm một chút dã ngoại Pokemon luyện tay một chút. Cũng không có quấy giày Hunter tu hành. Kên chỉ là mang theo Suinap cùng đi tâu biến thân Rapidash tại trong rừng cây dạo bước. Mahogany trấn ở vào Johto địa khu nhất Bắc Bộ, mà sông băng thác nước lại ở vào Mahogany trấn nhất Bắc Bộ. Toàn bộ một cái khe núi cũng không nhiều lắm rừng cây. Một chút vui ấm hung tàn Pokemon cơ hồ không sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Trong rừng cây xuất hiện nhiều nhất thế cục Delibird, Suinap, Weavile. Dinh loại hình Pokemon đương nhiên một chút thể mau nhiều kháng lạnh Pokemon cũng có. Quả nhiên, phía trước xuất hiện một cái Teddiursa. Chính đối với mình giả ngây thơ nũng nịu. Suinap, chuẩn bị chiến đấu. Trước chế tạo heo, Suinap còn xuất hiện một tia do dự. Dù sao Teddiursa loại kia manh manh bề ngoài dễ dàng nhất mê hoặc người. Nhưng là cái này là mình trận đầu. Gặp được dễ khi dễ như vậy, Pokemon cũng coi là mình may mắn. Suinap run run thân thể. Trên bầu trời đã rơi xuống mưa đá. Lốp bốp, đánh vào bốn phía trên cây cối. Mưa đá phá tại Teddiursa trên thân. Mặc dù uy lực không lớn thế nhưng là tiếp tục không ngừng cũng không chịu nổi. Lúc này Teddiursa đã biết kên căn bản cũng không mua nó chướng. Nhất thời đổi một bộ hung ác sắc mặt, đột nhiên trở mặt Teddiursa còn để Suinap có chút không thể tiếp nhận. Băng chùy, Gen cũng sẽ không do dự vô luận đối thủ là ai. Ra lệnh một tiếng, sắc bén băng chùy đã đâm xuyên ra ngoài. Teddiursa lộ ra lợi chảo, hướng phía băng chùy chộp tới, muốn phá hư Suinap đánh tới tuyệt chiêu. Ngây thơ, Gen lắc đầu. Grise bồi dưỡng Suinap phát ra hệ ai kỹ năng há lại một cái hoang dại Pokemon có thể phá hư. Teddiursa lợi chảo cũng chỉ là thoáng chậm lại băng chùy lực đạo. Sau đó liền đem Teddiursa cho hút bay. Suinap, tải heo bên trong, mỗi sử dụng xong một cái kỹ năng nhất định phải lập tức đổi vị. Lần nữa sử dụng băng chùy, đây cũng là Grise chiến đấu tâm đắc. Đương nhiên muốn là mình cũng sẽ chọn làm như vậy. Snowclock đặc tính Suinap tại mưa đá bên trong không dễ dàng bị phát hiện. Lúc này đối thủ liền sẽ căn cứ Suinap phát xạ kỹ năng phương hướng để phán đoán Suinap vị trí. Phương pháp như vậy không có gì bất lợi. Cho nên chỉ có thông qua kịp thời cải biến vị trí mới sẽ không bị đối thủ tính toán. Mỗi lần tìm không thấy Suinap thân hình, còn biết để đối thủ sốt ruột, một khi mất lý trí như vậy chiến cuộc liền sẽ hướng phía đối với mình có lợi phương hướng đi phát. Triển, Suinap đánh một pháo đổi chỗ khác, lúc này đã ba phát băng chùy từ ba cái phương hướng khác nhau hướng Teddiursa đâm tới. Teddiursa chưa từng gặp được tình huống như vậy, dọa đến chân đều mềm nhũn, dưới thân đã ướt một mảng lớn, phanh phanh phanh. Ba phát băng chùy đủ để đâm rách Teddiursa thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.